Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 233 Chuông Đông Hoàng. Ninh An cung tử thần uống rượu. Mộ Dung Lan an vị ở một bên nhìn bọn họ hai người. Thẳng đến muốn tới buổi trưa thời điểm, Mộ Dung Lan mới rời đi. Ninh An cung tử thần đều không có say. Tự nhiên biết Mộ Dung Lan rời đi. Chờ Mộ Dung Lan sau khi rời khỏi, Ninh An mới nhìn về phía tử thần, nói, lão sư, ta đưa ngươi trở về đi, tử thần tâm sự nàng sẽ không đi hỏi. Nếu tử thần muốn nói, nàng sẽ nghiêm túc nghe, không cần đưa ta trở về, tử thần đứng lên, đi đến đất trống nơi đó, hướng tới Ninh An vẫy vẫy tay. Ninh An thấy vậy, chậm rãi đi qua, Ninh An, hiện tại bắt đầu. Dùng hết toàn lực công kích ta, tử thần nói. Đem trong tay vò rượu bên trong cuối cùng một chút uống rượu quang. Liền đem vò rượu ném đi ra ngoài. Hảo, Ninh An nghe vậy. Cũng không hàm hồ, ngay sau đó nhanh chóng ra tay hướng tới tử thần công kích mà đi. Hai người đánh túi bụi, thẳng đến đều mệt mỏi, mới ngừng lại được. Ninh An, ngươi nghỉ ngơi tốt lúc sau. Lại luyện tập một chút tinh thần lực. Không cần rời đi Tử Trúc Lâm, một tháng sau ta sẽ đến làm ngươi đi ra ngoài, một tháng sau. Ninh An có chút kinh ngạc, hôm nay tỉ thí sau khi xong không phải còn có tỉ thí sao? Bỏ quyền, tử thân đạm mạc nói, cái loại này thi đấu không có gì hảo tham gia, Ninh An. Ngoặc kép, lão sư, ngươi làm ta một tháng lúc sau đi ra ngoài là bởi vì một tháng lúc sau có chuyện gì sao? Ninh An ngước mắt nhìn tử thần, nàng biết, tử thần sẽ không duyên cớ vô cớ làm nàng lưu lại nơi này tu luyện một tháng. Ân, tử thần gật gật đầu, ngươi còn nhớ rõ trong học viện mặt tối cao hắc tháp sao? Ninh An nghe vậy, gật gật đầu, nhớ rõ, vang vọng học viện tiếng chuông đó là từ kia hắc tháp mặt trên tản ra. Hơn nữa hắc tháp bởi vì nhan sắc cùng độ cao quan hệ. Phi thường thấy được. Chỉ sợ này trong học viện mặt không ai không nhớ rõ nó đi. Một tháng sau, hắc tháp mở ra thí luyện, có thể tới đệ mấy tầng, dựa cơ duyên cùng lực lượng, cho nên ngươi muốn gia tăng tu luyện, tử thần nói xong. Liền chuẩn bị rời đi, theo sau như là vang lên cái gì giống nhau, lại dừng bước chân, không riêng muốn tăng mạnh linh lực, còn có tinh thần lực. Nói không chừng tinh thần lực của ngươi đến lúc đó sẽ giúp ngươi một cái đại ân, hảo, Ninh An. Nói xong, liền không có đang nói chút cái gì. Tử thần sau khi rời khỏi, Ninh An liền khoanh chân mà ngồi. Bắt đầu tu luyện, này Phương, Ninh An bắt đầu tu luyện. Mà tử thần đi ra Tử Trúc Lâm lúc sau, từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu chung. Đem chính mình máu tươi tích tới rồi tiểu chung mặt trên. Chỗ tối quỷ mang nhìn kia tiểu chung, lại nhìn bởi vì tích ra máu tươi mà sắc mặt trở nên tái nhợt tử thần. Có chút kinh ngạc, chuông Đông Hoàng, thần khí trung thần khí, lực phòng ngự đặc biệt lợi hại, Ninh An ở bên trong này tu luyện, hắn dùng chuông Đông Hoàng lực lượng tới ngăn cách Tử Trúc Lâm cùng bên ngoài hết thảy. Là không nghĩ nhiên làm Ninh An bị quấy rầy sao? Một đạo kim quang hiện lên. Lan tràn đến toàn bộ Tử Trúc Lâm, không một hồi, kia kim quang lại biến mất, thật giống như trước nay không xuất hiện quá giống nhau. Thấy kim quang biến mất, tử thần thu tay lại, sắc mặt phi thường tái nhợt, nhìn kia chuông Đông Hoàng, sau đó xoay người rời đi, chờ tử thần đi rồi, quỷ mang mới từ chỗ tối đi ra, đi tới chuông Đông Hoàng sở tại, chuông Đông Hoàng không nhận người bình thường là chủ. Bất quá nó nếu tiếp thu tử thần máu tươi, thuyết minh nó khí linh quen thuộc tử thần, chỉ là, vừa rồi kia vài giọt huyết chính là làm tử thần bị thương không nhẹ. Hơn nữa này chuông Đông Hoàng muốn thủ Tử Trúc Lâm bao lâu? Tử thần thương liền phải liên tục bao lâu? Sờ sờ hàm dưới, quỷ mang khẽ cười một tiếng, nhìn không ra tới này lão sư cư nhiên như thế vì Ninh An suy nghĩ, ngày mai vô tà xuất quan tương đương. Hết chương.